Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, cửa đồng lớn. Diệp Vân một mặt mờ mịt bộ dáng, lập tức, Hoàng Kỳ Long liền lộ ra mãnh liệt vẻ giận dữ. Ngươi thế mà chưa nghe nói qua tên của ta, quá ghê tởm. Không chờ hắn bão nổi, Diệp Vân liền đưa tay nhấn một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Ngươi cố ý lừa ta, món nợ này tính thế nào? Diệp Vân hướng nam tử áo trắng hỏi. Nam tử áo trắng nhướng mày, người trẻ tuổi kia biểu hiện tại sao cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không hợp đâu. Theo lý tới nói, lúc trước dưới tình huống như vậy, Diệp Vân đạt được bảo quả đằng sau, hẳn là mừng rỡ như điên, căn bản không rảnh đi kiểm tra thật giả, trực tiếp liền xoay người chạy trốn. Tại sao lại đột nhiên đem chính mình chặn lại đến đâu? Quái thai, hắn ở trong lòng nói ra, lại là đem trường đao giơ lên. Ngươi hùng hổ dọa người, cho là ta dễ ức hiếp sao? Diệp Vân bật cười, đến, ta dạy cho ngươi làm người như thế nào. Hoàng Kỳ Long ngơ ngác đứng đấy, có một loại không thể tin được chấn kinh. Hắn, thế mà bị không để ý tới. Ngươi dám tin, hắn đường đường Vân Tây Tông thiên tài. Có, Tiểu Vân Kiếm, danh xưng Hoàng Kỳ Long, thế mà bị người không nhìn. Ông, từng đợt kiếm ý dương động, đáng sợ không gì sánh được. Nam tử áo trắng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Vì cái gì hắn một đường đều đang chạy? Bởi vì hắn biết Hoàng Kỳ Long thực lực, tự nghĩ không phải là đối thủ, cho nên chỉ có bỏ trốn mất dạng phần. Hiện tại, Hoàng Kỳ Long muốn xuất thủ, hắn lông mao dựng đứng. Trong thế hệ tuổi trẻ, Hoàng Kỳ Long tuyệt đối là một vị cao thủ. Dù là không kịp ngũ đại vương giả cấp độ này, nhưng y nguyên có thể xưng là cao thủ. Ngươi, quá, phần, Hoàng Kỳ Long từng chữ mà nói. Kiếm chỉ Diệp Vân, đằng đằng sát khí. Diệp Vân kinh ngạc, ngươi người này chơi vui. À, ngươi muốn cùng ta lúc nói chuyện, ta liền phải nói chuyện với ngươi. Không sai, bởi vì ta là Hoàng Kỳ Long. Hoàng Kỳ Long xâm nhiên nói ra, bỗng nhiên xuất kiếm, ý chi cảnh, hắn cũng không có xem thường Diệp Vân, vừa ra tay liền toàn lực ứng phó. Vì cái gì? Có thể lặn xuống mà tiến vào chân vương bí cảnh, cái nào không phải thiên tài? Cho nên, hắn nếu là coi thường Diệp Vân, cực khả năng lật thuyền trong mương. Dù sao, mọi người cùng là địa cung cảnh. Xoát, một kiếm chém tới, như ngày chi thăng, sáng chói không gì sánh được. Diệp Vân lại là cười một tiếng, quang mang như vậy, hắn thấy như ánh sáng đom đóm. Hắn một chỉ điểm ra, thường thường không gì sánh được, không có cái gì khí thế kinh người, giống như chỉ là lại so với bình thường còn bình thường hơn tùy ý một chút. Hoàng Kỳ Long tự nhiên càng thêm tức giận, tóc đen đầy đầu đều là bắt đầu dựng ngược lên, nổi giận đùng đùng, đinh, mũi kiếm đâm tới Diệp Vân trên ngón tay. Sau đó, vô tận quang mang kia trong nháy mắt liền phai nhạt xuống, như là kiêu dương bị dập tắt đồng dạng. Hoàng Kỳ Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích tới, hổ khẩu trong nháy mắt vỡ tan, bành, cả người hắn đều là bị đánh bay mà lên. Mẹ nó, nam tử áo trắng nhìn ở trong mắt, lập tức đem miệng há thành hình tròn. Cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng? Gặp quỷ a. Bành, Hoàng Kỳ Long rốt cục ném tới trên mặt đất, bẩn thỉu thủy dịch vây quanh tới. Nhưng là, hắn lập tức lại bắn người mà lên. Lấy thực lực của hắn, chỉ cần có thể mượn đến một tia lực lượng, liền có thể bắn người lên tới. Nhưng là, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là kinh ngạc nhìn Diệp Vân. Đối thủ này quá mạnh, trong nháy mắt tức bại chính mình. Đây là cỡ nào quái vật? Ngũ đại vương giả lúc trước bất quá cũng như vậy đi. Nam tử áo trắng cũng là run lẩy bẩy. Sớm biết Diệp Vân mạnh như vậy mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không họa thủy đông dẫn. Đây không phải giá họa a, mà là dẫn họa lên thân. Đối đầu Hoàng Kỳ Long mà nói, hắn chỉ cần đem Vũ Lâm quả giao ra, đối phương không nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng là, hắn cố ý hố Diệp Vân, cái này cần tội cũng quá lớn. Ta sai rồi, hắn người thức thời cực kỳ, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống. Quả thật đúng là ta chỗ này, tay hắn giương lên, đã là trống rỗng nhiều một trái cây tới. Không gian linh khí, Diệp Vân một trận nhe răng, nếu không có cơ duyên xảo hợp, hắn thu được vạn cổ chung. Như vậy, hắn cho đến bây giờ còn không có không gian linh khí đấy. Đáng giận a, ở trước mặt ta hiện. Nói đến không gian linh khí, trước đó hắn như lấy vạn cổ chung mang theo bà cùng một chỗ tiến đến. Vậy có phải hay không có thể đánh vỡ chân vương bí cảnh hạn chế? Để thiên hải cảnh trở lên cường giả tiến vào đâu? Bất quá, bà chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắn tiến chân vương bí cảnh, ngoại trừ thu hoạch chân vương chi huyết bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Đó chính là lịch luyện. Nếu như bà cũng tiến vào mà nói, hắn còn lịch luyện cay rắm. Được rồi, bây giờ muốn những này làm gì? Diệp Vân đưa tay đi lấy quả. Nhưng vào lúc này, hiu hiu hiu, nam tử áo trắng trên lưng đúng là bắn ra ba đạo hàn quang. Cái gì? Hoàng Kỳ Long đều là thất sắc. Không nghĩ tới nam tử áo trắng này hiến quả chỉ là một cái ngụy trang. Chân thực mục đích là chặn đánh giết Diệp Vân. T, thật to gan, cũng tốt có thể chịu. Muốn để hắn đối với một cái cùng cảnh giới võ giả khúm núm. Sau đó tùy thời xuất thủ, hắn làm không được, không có cách, thiên tài trẻ tuổi cái nào không có ngông nghênh. Hắn cong đến eo này sao? Có thể nam tử mặc áo trắng này lại là làm được. Có thể chịu, thật là biết nhẫn nại. Diệp Vân có thể nghĩ đến đối phương sẽ đột nhiên xuất thủ sao? Ba đạo hàn quang này chẳng những đột nhiên, mà lại là nhanh vô cùng. Nếu như đổi lại là hắn, như vậy tại dưới tình huống không có đề phòng, cực khả năng liền trúng chiêu. Hắn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là không có Diệp Vân mà nói, như vậy tên nam tử áo trắng này liền có thể hướng mình quỳ xuống cầu xin tha thứ. Chính mình tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác, đưa tay liền đi lấy quả. Kết quả, lòng người tại sao hiểm ác như vậy? Mà Diệp Vân mà nói, lúc này muốn hỏng việc đi, người thật đúng là không để cho ta thất vọng a. Diệp Vân cười nói, tiện tay nhấn một cái. Ba ba ba, ba đạo hàn quang ai cũng cùng một chỗ chôn vùi. Đây là ba chi tiểu kiếm, nguyên bản bao vây lấy năng lượng đặc thù, hiện tại thì là toàn bộ tiêu tán mất rồi, lại không một tia uy hiếp. Nam tử áo trắng không khỏi thân thể rung động, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Ngươi tại sao có thể mạnh như vậy? Hắn liền đoán được Diệp Vân sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Cho nên, hắn lựa chọn binh đi nước cờ hiểm, muốn đem Diệp Vân giết chết. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng a, oanh, Diệp Vân ra quyền, hướng về nam tử áo trắng đánh qua. Một quyền này, nặng như núi, nhanh như băng, nam tử áo trắng muốn ngăn cản. Nhưng là, Diệp Vân một quyền này quá nhanh, hắn căn bản không kịp, bành một chút. Thiết quyền đã là nện vào trên người hắn, cả người hắn lập tức bay lên, sau đó chia năm xẻ bảy. Diệp Vân không thèm để ý chút nào, tại nam tử áo trắng quỳ gối thời điểm, hắn liền phát hiện đối phương trong mắt ngậm lấy sát khí. Đối với hắn cái này sớm liền tu ra linh hồn lực yêu nghiệt tới nói, phát hiện điểm ấy thật sự là quá dễ dàng. Hắn thu hồi vũ phi quả, lại đang trong huyết vụ tìm được một bàn tay vòng. Đây chính là nam tử áo trắng không gian linh khí, bên trong có thật nhiều tinh thạch, còn có một số linh dược. Có chút thu hoạch, Diệp Vân tiện tay đưa tay vòng thu vào, sau đó nhìn về phía Hoàng Kỳ Long. lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi không giết ta? Hoàng Kỳ Long sững sờ. Diệp Vân bật cười. Ngươi muốn chết như vậy sao? Được, a, vậy ta liền ban thưởng ngươi một quyền tốt. Không không không. Hoàng Kỳ Long liền vội vàng lắc đầu. Ta lúc này đi, lúc này đi. Hắn liền vội vàng xoay người mà đi. Đi một hồi lâu, hoàn toàn không có phát hiện Diệp Vân có đuổi theo tới dấu hiệu. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn dâng lên hiếu kỳ, người trẻ tuổi này là ai? Diệp Vân tùy ý mà đi, không đi một trận, hắn liền thấy một gốc thấp bé thực vật, kết xuất 9 mai nhan sắc khác nhau trái cây, rất hiếm lạ. Cùng trên một gốc thực vật trên thế mà kết xuất 9 mai không giống nhau trái cây. Cửu sắc quả, Diệp Vân gật gật đầu. Đây cũng là một loại linh quả. Mặc dù không bằng vũ phi quả chân quý, nhưng cũng có thể. Hắn tiến vào bí cảnh mới bao lâu? Cái này phát hiện một gốc cửu sắc quả thụ, có thể thấy được bí cảnh này tài nguyên chi phong phú. Cũng khó trách Hoàng Kỳ Long hai người vừa mới tiến vào bí cảnh liền phát hiện vũ phi quả. Còn phát sinh tranh đấu, những linh dược linh quả này chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Ta chân chính cần chính là chân vương chi huyết, để cho ta tiện nghi thể chất này đại thành. Diệp Vân thì thào nói ra, bất quá, chân vương chi huyết có thể cho hắn thiên kiếp lôi thể hoàn thiện hoặc là nói là đại thành. Vậy cũng chỉ là bà thuyết pháp, không nhất định thực sự như vậy, nhưng vô luận như thế nào, chân vương chi huyết thế nhưng là đồ tốt, có được tổng không có chỗ xấu, cái này khó tìm, không có một chút đầu mối. Diệp Vân vò đầu, chân vương chi huyết khả năng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Vô tích mà theo, vậy đi được tới đâu hay tới đó đi, Diệp Vân cũng không thèm để ý. Hắn tung hoành tại địa phương đầm lầy này, một bên tìm kiếm lấy đường ra, một bên thì là lưu ý lấy linh dược. Cái này phát hiện chính là vận khí. Chân vương bí cảnh rất lớn, bởi vì chỉ là đầm lầy này liền để Diệp Vân đi 3 ngày. Vẫn là không nhìn thấy cuối cùng, mà tại trong 3 ngày này, Diệp Vân cũng thỉnh thoảng gặp được tiến đến mạo hiểm giả. Nhưng là đối phương đều rất cẩn thận, chỉ là xa xa đáng cái đối mặt, liền điều chỉnh một chút phương hướng, cố ý tránh khỏi hắn, ai cũng không biết ai sâu cạn, cho nên, tại không có trực tiếp xung đột lợi ích phía dưới, tự nhiên là tránh đi tốt. Đến ngày thứ 4, Diệp Vân rốt cục thấy được đầm lầy biên giới, hắn nhẹ nhàng thở ra, nhanh chân mà đi, chủ yếu là địa phương đầm lầy thực sự quá thối. Hắn nín thở thời gian là dài, nhưng không có khả năng một mực nín thở đi. Hiện tại hắn rốt cục đi đến cùng địa phương đầm lầy, đằng sau thì là một mảnh thảo nguyên, nhưng cỏ xanh cũng không rậm rạp, mà là từng khối từng khối, có điểm giống là đầu chốc, đặc biệt xấu. Diệp Vân ngược lại là cảm thấy tốt hơn nhiều, dù sao nơi này cũng không có mùi tanh hôi, vùng bình nguyên này liền muốn nhỏ hơn nhiều. Đi bất quá một hồi, phía trước liền xuất hiện một ngọn núi, nhưng là núi này phi thường đến cổ quái, từ hai bên trái phải đến trên tất cả một cái cấp độ. Phải biết ngọn núi bình thường là hình mũi khoan, bằng không mà nói liền không có sơn phong cái từ này, nhưng là phía trước ngọn núi này lại là không gì sánh được cổ quái. Chính là giống nhau như đúc cao, tựa như là bị một tên vô thượng cường giả hoành eo mà đứt, cho nên mới có thể như vậy đến chỉnh tề. A, Diệp Vân phát hiện, đây không phải một ngọn núi, mà là hai tòa, ở giữa có một đạo hẻm núi. Hẻm núi rất hẹp, từ xa nhìn lại như nhất tuyến thiên. Nhìn núi làm ngựa chết, đây thật là một chút cũng không sai. Diệp Vân lại đi tới nửa canh giờ, mặc dù không phải tốc độ cao nhất đi đường, nhưng vẫn là rất nhanh rất nhanh. Nhưng là, hẻm núi kia y nguyên xa xa đứng sừng sững lấy. Đi nữa một canh giờ, hẻm núi kia mới rốt cục tại Diệp Vân trước mặt phóng đại. Đến nơi này, Diệp Vân cũng có thể đem hai tòa núi nhìn càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, hắn lại là biến sắc. Đây không phải hai tòa núi, mà là hai cánh cửa. Cho nên, hẻm núi kia cũng không phải thật đến hẻm núi, mà là một cánh cửa khe hở mà thôi. Trời ạ, hắn từ nhìn thấy hai cánh cửa này bắt đầu, đã chạy trọn vẹn một nửa canh giờ. Có thể thấy được hai cánh cửa này đến cỡ nào to lớn. Chính là hắn thấy qua đại sơn đều không có hùng vĩ như vậy. Tráng lệ, đây là thủ bút của ai? Người nào, hoặc là nói, thế lực nào có thể chế tạo ra vĩ ngạn như thế chi môn? Chân vương bí cảnh, chân vương, đây có phải hay không là nguyên thai cảnh phía trên tồn tại? Cũng chỉ có loại tồn tại này mới có lớn như thế thủ bút a. Diệp Vân có hai vị đại năng ký ức, nhưng là hắn tuyệt không cho là đan đế, trận hoàng có thể làm được. Trên đời này hẳn là cũng không có dạng này vật liệu có thể làm được ra hai phiến to lớn như vậy cửa. Đây thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Diệp Vân tăng tốc bước chân hướng về hẻm núi mà đi. Lại đi nửa canh giờ, hắn rốt cục đi tới hẻm núi lối vào. Hắn cũng không phải là người thứ nhất tới chỗ này, mà là còn có 5 người, nhưng từng cái đều là ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai cánh cửa cao có thể tiếp thiên, mà rộng đến căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Cỡ nào vĩ ngạn, chỉ nhìn một chút hai cánh cửa này cũng làm người ta tự ti mặc cảm. Mà lại, nếu quả thật có loại nào sinh vật cùng hai cánh cửa này là một cấp bậc, như vậy, loại sinh vật này căn bản không cần tu luyện, chỉ là nhục thân chi lực liền có thể nghiền ép hết thảy đi. Tỉ như con kiến, bọn chúng nếu là có thể tu luyện, đạt tới đối đầu sóc loại hình cấp bậc, như vậy, tại con kiến tới nói, đây đã là mạnh đến mức bất khả tư nghị. Nhưng là một phàm nhân hoàn toàn không cần tu luyện, hay là một chân liền có thể đem con kiến nghiền chết. Cái này rất giống có người đem nhân thể chi lực cực hạn phá vỡ 10 lần thậm chí 20 lần. Như vậy, loại vĩ lực này có phải hay không có thể nghiền ép nguyên thai cảnh đâu? Đây thật là nhân lực cách làm. Có người lẩm bẩm nói, tâm thần đều là đoạt. Diệp Vân đi lên trước mấy bước, vuốt ve cửa lớn, phía trên này mọc đầy rêu xanh. Hắn đem phá đi, hiện ra bên trong tới. Thanh đồng, tê, cái này đúng là làm bằng đồng xanh đại môn. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, hai cánh cửa này đến cỡ nào to lớn. Có thể toàn bộ là do làm bằng đồng xanh chỗ. Toàn bộ thế giới thanh đồng cộng lại, lại có số lượng nhiều như vậy sao? Đại thủ bút, thật sự là đại thủ bút a. Diệp Vân nghĩ đến trước đó hướng bà tìm hiểu trong chân vương bí cảnh tình huống cặn kẽ. Có thể bà làm cho hắn tự hành đi lãnh hội. Hiển nhiên, dạng này rung động cần tự mình dùng hai mắt tới chứng kiến a. A, Diệp Vân bỗng nhiên phát hiện trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ sát ý. Hắn liền tranh thủ tay bỏ ra. Đây là, hắn đột nhiên xuất thủ, hướng về cửa lớn đánh tới. Tinh lực quyển tịch phía dưới, trên cửa đồng lớn rêu xanh lập tức từng mảnh phá đi. Cái này chừng ngàn trượng rộng, dài, nhưng là, so với cả phiến đại môn tới nói, lại là không có ý nghĩa một khối nhỏ khu vực. Vết thương, Diệp Vân nhìn thấy, tại đại môn dựa vào bộ phận, có một đạo vết thương. Tựa như là dùng lợi khí, lại hình như là dùng móng vuốt kéo ra tới, to dài không gì sánh được. Càng kinh khủng chính là cái gì? Chưa đi đến rêu xanh bộ phận, vết tích này còn lớn hơn. Đây là, có người đối với cửa đồng lớn này vung ra một kiếm có thể là cái gì? Sau đó chế tạo một đạo vừa to vừa dài vết tích. hiện tại hắn nhìn thấy chỉ là dấu vết cuối cùng. Diệp Vân không phải nguyên thai cảnh, nhưng là hắn đối với nguyên thai cảnh chiến lược có sự hiểu biết nhất định. Cho nên, hắn 10 phần khẳng định, dù là nguyên thai cảnh toàn lực xuất thủ, cũng tuyệt không có khả năng chế tạo ra như thế to dài một đạo vết tích tới. Sát khí chính là từ trên dấu vết phát ra. Diệp Vân trong đầu thậm chí có rất thật hình ảnh, một tên cường giả một kiếm chém ra, tại trên cửa đồng lớn lưu lại thật dài vết kiếm, mà nó kiếm ý xâm nhiên, vô số năm đều là không tiêu tan. Đây thật là nhân lực tạo thành sao? Diệp Vân thật dài hít vào một hơi, tín niệm kiên định, nếu như đây thật là nhân lực cách làm, như vậy, hắn cũng nhất định phải tu luyện tới như thế độ cao. Đánh vỡ 10 lần, 20 lần, thậm chí 100 lần nhân thể cực hạn. Có phải hay không liền có thể mạnh đến dạng này phân thưởng? Nguyên thai cảnh phía trên, nhất định còn có cảnh giới càng cao hơn. Bằng không mà nói, lúc trước bàn tay lớn kia không có khả năng một kích liền đem đan đế trận hoàng bọn hắn xóa đi. Đúng, nhất định có. Diệp Vân không còn xoắn suýt tại đạo đại môn này. Nhanh chân tiến lên, trước kia 5 người kia thấy thế, hai mặt nhìn nhau, cũng cất bước mà đi. Chính như bọn hắn ở trước mặt nguyên thai cảnh cũng nhỏ bé không gì sánh được. Đây là sự thực khách quan, không cách nào cải biến, mà bọn hắn có thể làm, chính là tận lực mạnh lên, giảm nhỏ chênh lệch như vậy, bởi vì đây cũng không phải là chân chính hẻm núi, có thể thấy rõ ràng. Hai vị vách núi đều là chỉnh tề không gì sánh được, tạo thành hai đầu thẳng tắp, càng đi đi vào trong thì càng rộng rãi. Đi chừng nửa canh giờ, Diệp Vân rốt cục đi qua hai cánh cửa này, phía trước lại là một ngọn núi. Không, Diệp Vân lập tức ở trong lòng uốn nắn chính mình, đây không phải núi mà là một tòa đài cao, chỉ là cái đài này quá cao. Nhìn qua phảng phất một ngọn núi, có thể nhìn thấy đài cao tứ phía đều có bậc thang, đều có thể đăng đỉnh. Một lúc sau, Diệp Vân liền đi tới dưới thềm đá. Phía trước đã có người tại lên đài, nhưng là bất quá dành trước mấy trăm cấp, mà lại tốc độ cực chậm, thậm chí có ít người còn dừng lại đang nghỉ ngơi, vây quanh mặt khác ba mặt nhìn xem. Cũng là như thế, mỗi một mặt đều có người tại lên đài, nhưng là, nhanh nhất người cũng chỉ đi tới 1/3 chỗ, khoảng cách đỉnh chóp còn xa cực kỳ. A, cái đài này tuy cao, nhưng xa xa không có khả năng cùng trước đó cửa đồng lớn. Toàn lực bắn vọt mà nói, tin tưởng thời gian mấy hơi thở liền có thể đến đỉnh chóp. Làm sao nơi này khoảng 100 người nhưng không có một cái làm đến. Diệp Vân bước một bước về phía trước, một chân đã đạp ở trên bậc thang. Lập tức, hắn hiểu được tại sao hắn cái chân này giống như đính vào trên bậc thang, cần cực lớn khí lực mới có thể nhổ được lên. Hắn tùy ý đi vài bước, phát hiện lực dính này càng lúc càng lớn. Vậy ta một hơi thẳng vọt mấy trăm đạo bậc thang đâu? Không thể nào, không chỉ là hai cái chân, cả người đều hứng chịu tới to lớn hấp thu lực, hướng về thềm đá dựa sát vào mà đi. Nhưng là, Diệp Vân quay người lại, đi xuống dưới lúc, cỗ này hấp xả lực lại là biến mất sạch sẽ. Xuống tới, vô cùng dễ dàng, có ý tứ, Diệp Vân đi vào dưới đáy, một lần nữa hướng về đài đỉnh nhìn lại. Đây coi như là một cái thí luyện sao? Oanh, phía trước đã có người kích hoạt lên thể chất đặc thù, toàn thân đều là hỏa diễm lượn lờ. Ninh Kiều, không phải, người này thiêu đốt chính là ngọn lửa màu đen. Hắc diễm linh thể, Diệp Vân ở trong lòng nói ra, người này thể chất đã đại thành, bất quá, giới hạn trong chỉ là linh thể. Ngọn lửa này chỉ uy đương nhiên không có khả năng cùng Ninh Kiều so sánh. Bất quá, y nguyên có thể đối với thiên hải cảnh tạo thành uy hiếp. Diệp Vân gật đầu, hắn thiên kiếp lôi thể còn không có đại thành, cho nên đối đầu hắc diễm này mà nói, hắn cũng không thể bị bỏng đến, bằng không mà nói, tất nhiên chịu lấy trọng thương. Trái lại cũng giống vậy, hắn chỉ cần oanh ra cao tầng thứ lôi năng, cam đoan đối phương đại thành linh thể cũng là không cách nào lẩn tránh tổn thương. Một dạng muốn bị trọng thương, thậm chí miểu sát, đại thành thể chất đặc thù đối đầu. Vậy song phương đều là thuộc về công mạnh phòng yếu, cần tận khả năng không để cho mình bị oanh trúng, hay là bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ, bằng không mà nói, cực khả năng tự đồng quy vu tận. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu lên đài, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.